Thể Tôn, chương 339, Thất Giai Tiên Đan, góc truyện audio.com, Lôi Cương theo Chỉ San đi vào trong, tiểu viện bày trí theo phong cách cổ, mở cửa phòng, phía trước thoáng mùi hương dược nồng nặc. Quan sát gian phòng xong, điều khiến Lôi Cương kinh ngạc chính là trong gian phòng này có một gã thanh niên giản dị, nước da đen, tóc đen, tướng mạo giản dị, nhưng lại khiến Lôi Cương cảm giác đây là một người già nua yếu đuối, khiến hắn không khỏi nhìn vài lần. Cương Ma Đô Thống, đây là đại sư luyện đan đan các của Vạn Tượng Các ta. Chỉ San hơi cười, nhiệt tình giới thiệu với Lôi Cương nói. Đối với người luyện đan cùng luyện khí sư, Lôi Cương vẫn có sự tôn kính. Bất kể tu vi hắn thấp, dù sao ở tu luyện giới, có thể biết được vài người luyện đan và luyện khí sư đối với hắn tuyệt không có chỗ nào không tốt. Lập tức Lôi Cương hướng phía người thanh niên chất phác hơi khom lưng, cung kính nói. Cương Ma bái kiến đan các đại sư, ha ha, không cần đa lễ. Chỉ San tiểu thư lần đầu đưa tu luyện giả nam đến cũng quả nhiên không tầm thường a. Ha ha, Hỗn Mộc Kim Nhũ là của ngươi. Đan Các hài lòng gật đầu, nhìn Lôi Cương chăm chú, bình thản điềm đạm nói. Lời nói còn chưa dứt mắt đã nhìn Chỉ San, khiến khuôn mặt nàng ửng đỏ. Lôi Cương xấu hổ cười, tức thì chậm rãi nói. Đan Các đại sư, Hỗn Mộc Kim Nhũ này chính là của tại hạ may mắn có được gần đây. A, ngươi còn có bao nhiêu? Có thể đổi cho lão phu vài giọt. Lão phu luyện đan cũng thiếu mất Hỗn Mộc Kim Nhũ, mấy năm nay tốn không ít tâm tư tìm kiếm. Không ngờ tại Cửu U giới có thể gặp Cương Ma Đô Thống ngươi. Ánh mắt Đan Các chờ mong, nói. Lôi Cương gật đầu suy nghĩ chốc lát, nhìn chăm chú vào Đan Các nói. Đại sư, tại hạ tổng cộng chiếm được 10 giọt, nhưng có lần trọng thương, nuốt mất một giọt, chỉ còn 9 giọt. Hơn nữa, tặng Chỉ San cô nương xong, tại hạ còn có 5 giọt. Lôi Cương vẻ mặt bình tĩnh khiến Đan Các nhìn không ra suy nghĩ thực của hắn. Lập tức Đan Các nói, chẳng hay Cương Ma Đô Thống có thể đem toàn bộ 5 giọt đó nhượng lại cho lão phu. Lão phu tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thế nào? Chỉ San chăm chú nhìn Lôi Cương, không ngừng ám chỉ, dường như nói Lôi Cương đáp ứng, có thể thấy được Đan Các đại sư tất nhiên bất phàm, nếu không Chỉ San cũng sẽ không muốn Lôi Cương nịnh bợ Đan Các đại sư như vậy. Nhưng, Lôi Cương dường như không thấy ánh mắt Chỉ San, gật đầu trầm tư một lát nói. Đan Các đại sư, Hỗn Mộc Kim Nhũ này đối với việc khôi phục cương khí cùng cường hóa thân thể có công dụng kỳ diệu, cũng thứ cho tại hạ không thể đáp ứng rồi. Chỉ San sừng sốt nhưng không nói thêm gì, chỉ nhìn Lôi Cương. Còn Đan Các cũng không có vẻ thất vọng, lại cười ha hà nói. Cương Ma Đô Thống trả lời quá sớm, Hỗn Mộc Kim Nhũ đối với người không luyện đan mà nói công hiệu lớn nhất không ngoài đan dược bình phục hảo hạng. Nếu như ngươi muốn nhờ Hỗn Mộc Kim Nhũ tăng cường tư chất bản thân, thì dù trăm giọt cũng không thay đổi được là bao. Không bằng chuyển cho lão phu, hơn nữa, lão phu nguyện ý đưa Thất Giai Tiên Đan ra trao đổi với ngươi. Thế nào? Chỉ San cứng mặt kích động, Thất Giai Tiên Đan tại ngũ hành giới cực kỳ chân quý. Dù là Thất Giai Tiên Khí cũng có thể sánh được với vật phẩm vô giá, hơn nữa, người luyện Thất Giai Tiên Đan không phải là trưởng lão của Đại Tông Phái thì đâu dễ dàng chế ra được. Hỗn Mộc Kim Nhũ đối với người luyện đan có bao nhiêu sức mê hoặc Chỉ San không biết, thế nhưng cũng hiểu được Đan Các đại sư đem Thất Giai Tiên Đan ra đổi, có thể nói. Góc truyện audio.com, không đơn giản a, Lôi Cương cũng thầm kinh ngạc Thất Giai Tiên Đan, hắn cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy a, tiên khí cùng tiên đan ngang nhau, tu luyện giả đại đa số chọn tiên đan. Thất Giai Tiên Đan đủ để lúc nguy cơ có thể giúp giữ lại tính mệnh a, Lôi Cương chần chừ cuối cùng cắn môi nói. Chẳng hay theo lời Đan Các đại sư nói thì Thất Giai Tiên Đan là thứ gì? Hai mắt Đan Các người sáng, khuôn mặt thuần hậu tươi cười, nói. Vậy để xem Cương Ma Đô Thống muốn đan dược dạng gì? Như Thất Giai Trung Phẩm Bổ Hồn Đan, chỉ cần thần hồn ngươi còn có tồn tại một tia, liền có thể đem toàn bộ thần hồn của ngươi khôi phục lại. Thất Giai Hạ Phẩm, Long Lực Đan, có thể trong thời gian ngắn đem năng lực của ngươi phát huy đến cực điểm, có điều cũng giống như ép buộc người sử dụng, nhưng lão phu xem Cương Ma Đô Thống sử dụng Long Lực Đan cũng có một chút kiêng kỵ. Thấy vẻ mặt Lôi Cương vẫn thản nhiên, ánh mắt Đan Các khẽ lưu chuyển, lập tức nói. Nếu như đem Thất Giai Thượng Phẩm Anh Phá Đan, bóp nát có thể tạo ra ngoại phá, mà uy lực cũng cỡ cao thủ cương tiên, đạo tiên tụ bảo. Đan Các chăm chú nhìn Lôi Cương, ngừng nói, lặng lặng chờ câu trả lời thuyết phục từ hắn. Chỉ San ở bên một bên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lo lắng thay Lôi Cương, ba loại đan dược này đều là cực phẩm tiên đan vô số tu luyện giả nhức đầu tìm kiếm a. Lôi Cương suy nghĩ tiếp, phát hiện ba loại đan dược đều cần, nhưng Lôi Cương cũng hiểu rõ hắn không thể tham. Lúc này, Lôi Cương hỏi, chẳng hay tại hạ đáng mấy loại tiên đan, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Đan Các sừng sốt lập tức cười nói,